Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420. Ngưu Quỷ Xà Thần Đoàn có đại bàng rừng Châu Phi, phải giải quyết lần này mâu thuẫn ngược lại là đơn giản. Dương Thúc Bảo phất tay, đại bàng rừng Châu Phi bay đi. Chồn Hôi Cẩm Thạch nhóm mau trốn vọt. Bọn chúng lung tung chạy tìm kiếm hang động, một cái Chồn Hôi Cẩm Thạch phát hiện cái con thỏ ổ, ngẩng đầu ngao ngao kêu hai cuống họng. Cái khác Chồn Hôi Cẩm Thạch đi theo chui vào trong, liền cùng chuỗi đường hồ lô, một đám Chồn Hôi Cẩm Thạch trước sau chui vào. Vừa rồi biểu hiện dữ dội lửng mật cũng sợ. Đại bàng rừng Châu Phi là tất cả cỡ trung tiểu động vật có vú thiên địch. Sư tử con báo nhỏ cũng tại nó giết chóc phạm vi bên trong. Lửng mật có thể chọc không được đại bàng rừng Châu Phi. Người ta có thể sử dụng móng vuốt xé nó. Dù cho xé không được bãi xuống cánh cũng có thể bay đến bầu trời. Nó liên cái ưng lông đều với không tới. Phụ cận trên đồng cỏ chỉ có một cái con thỏ động. Ngược lại là còn có hai hang chuột. Có thể hang chuột quá nhỏ. Lửng mật một đầu vào đi thử một chút. Liền đầu có thể vào. Thân thể kẹt tại bên ngoài. Cái này không thể được. Lửng mật rất có đầu óc. Căn bản không phải chỉ có thể oán trời oán đất lỗ mãng tử. Nó mau đem đầu rút ra. Cũng đi tìm đến kia con thỏ động cố gắng chui vào trong. Tương đối hình thể của nó đến nói con thỏ động cũng quá nhỏ. Lửng mật vẻn vẹn chui vào nửa người. Phần sau người ngăn ở bên ngoài. Nó hai cái chân sau hư không đạp đạt đứng lên. Lão Dương xem líu lưỡi. Đây chính là trong truyền thuyết con thỏ đạp ưng. Đại bàng rừng Châu Phi không có tiến hành đi săn. Độ cao không thích hợp. Nó không dám tùy ý hạ xuống. Nếu không muốn cất cánh còn phải chạy lấy đà. Gặp nguy hiểm, Dương Thúc Bảo nắm lấy lửng mật chân sau đem nó lôi đi ra. Lửng mật ngẩng đầu nhìn đến đại bàng rừng Châu Phi còn tại phía trên xoay quanh. Lập tức tuyệt vọng, nó chui được Dương Thúc Bảo dưới đũng quần mặt. Lựa chọn sống ở dưới háng. Đây là cái rất lựa chọn chính xác. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Đại bàng rừng Châu Phi muốn bắt cũng là trước tiên bắt Lão Dương. Không có khả năng vòng qua Lão Dương xuống tới tóm nó. Ưng khoa động vật không có móc háng bản lĩnh. Dương Thúc Bảo nắm lấy nó phía sau cổ ra cho nhấc lên. Điểm nó cái mũi nói ra. Về sau còn dám phách lối sao? Về sau liền thành thành thật thật bắt ngươi chuột. Tìm ngươi mật ong. Cùng người ta Chồn Hôi Cẩm Thạch đánh cái gì đánh. Người ta là ngoại tân là bạn bè. Ngươi có thể lễ đối đãi. Hắn tìm tới một cái lợn đất động đem lửng mật buông xuống. Lửng mật vèo một cái tử chui vào. Lợn đất bên trong động đi ngủ. Ra bên ngoài lộ ra cái béo cái mông. Loại động vật này chưa từng sẽ đem đầu đối cửa hang. Bọn chúng một khi dừng lại đều là dùng cái mông đối cửa hang. Nếu là gặp được thiên địch đột kích tốt xấu cũng có thể dùng cái mông chống đỡ một hồi. Lợn đất cái mông rất béo tốt. Rất thú vị chính là bọn chúng sinh mệnh lực ngoan cường. Dù cho nửa mảnh cái mông bị gặm, còn là có thể sống sót. Lửng mật không hứng thú gặm nó cái mông. Nó lựa chọn dùng đầu đi sao sao. Tỉnh a hồn đạm, bên ngoài có thiên địch. Nhanh chui vào trong, hoa cúc bị đụng. Lợn đất mạnh mẽ tỉnh, nó cho là mình đụng phải sao sao nhị ca, tranh thủ thời gian dùng móng vuốt đào lấy bùn đất đi đến vọt. Dương Thúc Bảo cởi quần áo ra đệm ở trên bờ vai đem đại bàng rừng Châu Phi cho chào hỏi xuống tới. Đại bàng rừng Châu Phi chậm chậm thu hồi cánh chim hạ xuống. Thô to hữu lực song chảo chộp vào trên bả vai hắn. Thật sự giống hai cái đại móng vuốt thép dường như. Hắn vuốt ve đại bàng rừng Châu Phi thuận hoạt cánh chim hỏi. Hai người các ngươi thế nào đem nó cho thuần hóa? Rất đơn giản nha, ngươi nói ngươi muốn nó. Chúng ta liền mỗi ngày ban đêm trên tảng cây lục soát. Về sau phát hiện nó, tới gần nó sau nhường John đến đem nó thuần hóa. Lời nói đơn giản, nhưng làm khẳng định không có đơn giản như vậy. Sinh mệnh thụ hiện tại quá to lớn. Ở bên trong tìm một con chim rất không dễ dàng. Dương Thúc bảo khiêng đại bàng rừng châu Phi đi lấy một khối thịt bò. Cắt thành đầu đút cho nó. Đại bàng rừng châu Phi một vả tử một miếng thịt. Ăn gọi là một cái vui sướng. Trương Kim Kiệt mang du khách đến. Trong nước đợt thứ hai người đến. Dương Thúc bảo run vai đem đại bàng rừng châu Phi cho phép. Đại bàng rừng châu Phi không có bay xa. Vẫn là lên đỉnh đầu xoay quanh. Gặp này lão Dương liền kỳ quái. Có phải là dôn cho nó thi triển biến đổi thuật quá cường lực. Đem nó ra tính cho toàn bộ thuần không có. Bất quá có đại bàng rừng châu Phi đi theo cũng tốt. Hắn đi gặp du khách thời điểm. Trong nước một đoàn người nhìn thấy một con lớn như thế ưng bay ở trước mắt đem bọn hắn cho sợ ngây. Người, cái này cùng ra oai phủ đầu đồng dạng. Dương Thúc bảo cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Có người không để ý tới hàn huyên trực tiếp chỉ vào đỉnh đầu chim lớn hỏi. Đây là cái gì ưng? Là ngươi nuôi sao? Đại bàng rừng châu Phi. Xem như ta nuôi a. Dương Thúc bảo thận trọng cười cười. Một cô nương sợ hãi than nói. Trời ạ, nó quá uy phong. Kiệt ca nói với chúng ta qua ngươi nuôi đại bàng chuyện. Nhưng không nghĩ tới là như vậy một cái đại điêu. Có trung niên nhân một mực tại cho đại bàng rừng. Châu Phi chụp ảnh. Nghe lời của cô nương hắn buông xuống máy ảnh buồn bực nói ra. Thế nhưng là trương quản lý nói hắn nuôi chính là đại bàng bết lơ. Không phải đại bàng rừng châu Phi. Đại bàng rừng châu Phi là châu Phi đại lục ở bên trên Phi cầm bên trong thứ nhất thợ săn. Rất khó từ nhân công thuần dưỡng. Đại bàng vàng đều có thể thuần dưỡng. Đại bàng rừng châu Phi không có khả năng. Đại bàng vàng thuần dưỡng đã tiếp tục mười mấy đời. Từ thời Trung Cổ bắt đầu châu Âu cùng người Ả Rập liền bắt đầu bồi dưỡng đại bàng vàng. Mà đại bàng rừng châu Phi mãi cho đến hôm nay đều không có hệ thống hóa thuần dưỡng ghi chép. Dương Thúc bảo cười cười nói ra. Rừng lớn cái gì chim đều có. Luôn có mấy cái tương đối trung thực. Các ngươi là vừa xuống máy bay à? Nếu như vừa xuống máy bay ta đề nghị các ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Đi dạo bảo hộ khu còn thật mệt mỏi. Các du khách lắc đầu. Hôm qua xuống máy bay. Đã tại Johannesburg nghỉ ngơi qua. Chúng ta chủ yếu hướng về phía ta đồng bào bảo hộ khu tới. Hôm nay nhất định phải đi dạo một vòng. Ta là hoàn toàn hướng về phía bảo hộ khu tới. Các ngươi tùy tiện đi đi dạo đi. Ta mấy ngày nay muốn một mực ở chỗ này. Chụp ảnh trung niên nhân nói. Một cái bảo hộ khu đi dạo một tuần. Bên cạnh còn có cái đại St. Lucia công viên ngập nước đâu. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian. Nói ra, một mình ngươi ta không đề nghị ngươi đi dạo đại St. Lucia công viên ngập nước. Chỗ kia quả thật vực thật rộng lớn. Giống loài rất nhiều rất đáng được vừa đi. Thế nhưng là người bên trong quá ít dã thú quá nhiều. Chính ngươi đi vào rất nguy hiểm. Trung niên nhân cười nói. Ta hội thuê một chiếc xe tốt đi vào. Bất kỳ cái gì dã thú đều không phá nổi cái chủng loại kia xe. Dương Thúc bảo nói ra. Không có cái gì xe có thể bảo vệ tốt tất cả dã thú. Bởi vì dã thú không riêng bao quát động vật. Còn bao gồm người. Đại St. Lucia bị một bang phái khống chế. Người tốt nhất đừng đi. Trung niên nhân gật đầu nói. Tốt, vậy ta minh bạch. Một cái cao gầy gợi cảm cô nàng nắm thật chặt vạt áo hỏi. Bên này bang phái rất nhiều sao? Chị ăn không tốt. Dương Thúc bảo nhìn một chút nàng lộ ra ngoài nửa cái con thỏ sau lắc đầu. Đối ngươi dạng này trang điểm đến nói. Toàn bộ Nam Phi chị An đều thật không tốt. Cô nàng cong lên miệng. Một tên trầm mặc trung niên nhân khẽ cau mày nói. Đã nói với ngươi đi ra chơi không cần mặc lòe loẹt. Giữa trưa trở về khách sạn sau đổi đi. Kết quả cô nàng ủy khuất nói với hắn. Thế nhưng là ngươi thích ta dạng này mặc nha. chung quanh mấy người vụng trộm cười. Trầm mặc trung niên nhân sắc mặt cũng thay đổi, hung hăng chừng cô nàng một chút, mặt âm trầm thối lui đến đằng sau. Dương Thúc bảo nhường Nicole dẫn bọn hắn đi vòng vòng, chính hắn đem Trương Kim Kiệt cho kéo ra ngoài. Cái đoàn này không tốt mang a, đều là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Trương Kim Kiệt cười khổ nói, ta cũng phát hiện vấn đề này. Đồ phá hoại, ngươi còn đồ phá hoại đâu, ngươi không đều chính ngươi kéo. Ngươi đừng vì kiếm tiền người nào đều hướng bên này làm. Bên này chị An ngươi hiểu rõ, xảy ra chuyện không tốt phụ trách. Trương Kim Kiệt cũng kêu khổ, còn thật không phải chính ta kéo, đều là người khác giới thiệu. Ta xem qua bọn hắn hộ chiếu, mỗi một cái đều có 3 lần trở lên xuất ngoại trải qua, cho nên ta còn cảm thấy cái đoàn này hảo làm đâu. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi cái này tuần có thể theo sát chút, đám người này ta nhìn không dễ làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.